về sự phán định một đời thánh giáo, ý kiến các nhà khác nhau. Nói tóm lại là tam tạng, nhị tạng, ngũ thời, nhị giáo và tứ giáo, ngũ giáo. Hãy giải thích kinh, trước hết cần phải phán định rõ ràng. Kinh này trong tam tạng thuộc về kinh tạng, trong nhị tạng thuộc Bồ Tát tạng, trong ngũ thời thuộc thời phương đẳng, trong nhị giáo thuộc đốn giáo, trong tứ giáo và ngũ giáo thuộc viên giáo. 6.1 Tam tạng. Đại thừa nghĩa chương giải thích chữ tạng là bao hàm, chứa đựng sâu xa thì gọi là tạng. Kinh điển bao hàm, chứa đựng hàm suốt văn nghĩa nên gọi là tạng. Một là kinh tạng, tiếng Phạn là Tu Đa La, tàu dịch là Khế Kinh. Hai là luật tạng, tiếng Phạn là Tỳ Nại Gia, tàu dịch là Điều Phục. Ba là luận tạng, tiếng Phạn là A Tỳ Đạt Ma, tàu dịch là Đối Trị. Trong ba tạng kinh luật luận, kinh này thuộc kinh tạng. 6.2 Nhị tạng. Trí Độ Luận chép rằng, tuy cùng là một môn giải thoát mà có tự lợi, lợi người sai khác, thế nên có tiểu thừa, đại thừa sai khác. Do vì có hai hạng người, nên với lời Phật dạy, dùng văn tự, ngữ ngôn chia thành hai thứ, tức là Thanh Văn Tạng và Bồ Tát Tạng. Thánh giáo tuy nhiều, chẳng ngoài hai loại này. Duyên giác tính gộp vào Thanh Văn, nên chỉ có hai tạng. Sớ giải của Ngài Tịnh Ảnh Huệ Viễn viết rằng, Ngài Long Thọ nói, sau khi Phật diệt độ Ca Diếp, A Nan ở thành Vương Xá kết tập pháp tạng thành Thanh Văn Tạng. Văn Thù, A Nan nơi núi Thiết Vi kết tập Ma Ha Diễn tức Đại Thừa thành Bồ Tát Tạng. Ngài Trì Địa cũng nói, Phật vì Thanh Văn Bồ Tát hành đạo thoát khổ, nói Tu Đa La. Người kết tập kinh chia thành hai tạng. Kinh nói về hành của Thanh Văn làm thì là Thanh Văn Tạng, kinh nói về hạnh Bồ Tát là Bồ Tát Tạng. Kinh này rộng diễn Đại Thừa, trình bày tường tận về tính nguyện vãng sanh, nhân quả thù thắng, cõi Phật tịnh độ, y chánh trang nghiêm, nguyện hải vô biên của Phật Di Đà, đạo phổ độ khắp các chúng sanh, nên thuộc về Bồ Tát Tạng. 6.3 Ngũ thời. Thiên Thai Đại Sư dựa vào Kinh Niết Bàn, chia cả đời giáo hóa của Như Lai thành năm thời. Một là trong 21 ngày đầu tiên nói Kinh Hoa Nghiêm là thời Hoa Nghiêm. Hai, trong 12 năm kế tiếp, nơi vườn Lộc Giả vân vân giảng 4 Kinh A Hàm của Tiểu Thừa là thời A Hàm. Ba, trong 8 năm kế tiếp, nói các kinh Duy Ma, Đại Tập, Lăng Nghiêm vân vân và kinh này chỉ trích thiên giáo, bài trừ tiểu giáo, khen ngợi đại thừa, cổ võ viên giáo, nói rộng tức phương, bốn giáo, tạng, thông, biệt, viên, bình đẳng tức đẳng, độ khắp các căn cơ nên gọi là thời phương đẳng. Bốn, lại trong 25 năm kế đó, nói các kinh Đại Bát Nhã gọi là thời Bát Nhã. Năm, trong 8 năm sau cùng nói kinh Pháp Hoa, một ngày một đêm nói kinh Niết Bàn, cửu giới tam thừa đều được thọ ký, chẳng luận đại tiểu đều được thành Phật, thời này gọi là thời Pháp Hoa Niết Bàn. Ta nói kinh này thuộc thời phương đẳng thứ ba. Hơn nữa, kinh này được Đức Thế Tôn nhiều phen tuyên thuyết, nên chẳng thể hạn cuộc trong một thời nào. 6.4 Phán giáo. 6.4.1 Tứ giáo và ngũ giáo. Các sư xưa nay phán định giáo tướng, nói chung có 12 nhà, nhưng nổi tiếng nhất là thuyết tứ giáo của Ngài Thiên Thai lập ra, và ngũ giáo của Tông Hiền Thủ. tứ giáo theo thiên thai là Tạng, Thông, Biệt, Viên. Một là Tạng giáo, cũng gọi là Tiểu Thừa giáo. Hai là Thông giáo, tức là trong Đại Thừa nói thông cả ba thừa, độ chung ba căn. Ba là Biệt giáo, chỉ cho giáo pháp được nói trong Kinh Đại Thừa, chẳng thông với Tiểu Thừa. Bốn là Viên giáo, tức là pháp giới tự tại viên mãn đầy đủ. Một là hết thảy, hết thảy là một, vô ngại pháp môn, vân vân. Tông Hiền Thủ phán giáo như sau: Thánh giáo muôn phần sai khác, nhưng chính yếu chỉ có năm loại: Tiểu Thừa giáo, Đại Thừa Thỉ giáo, Chung giáo, Đốn giáo, Viên giáo. Tiểu Thừa giáo là chỉ nói về nhân không, dù có nói đôi chút về pháp không cũng chẳng minh xác, do chưa tột cùng nguồn pháp. Đại Thừa Thỉ giáo là chưa dạy nghĩa lý, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, chẳng hứa khả định tánh xiển đề sẽ thành Phật, chưa bàn đến điểm cùng tột của Đại Thừa, nên gọi là Thỉ, tức bắt đầu. Chung giáo do trung đạo diệu hữu, định tánh xiển đề đều sẽ thành Phật, mới là nói đến chỗ cùng tột của Đại Thừa, nên gọi là chung, tức cuối cùng. Đốn giáo chỉ nói chân tánh, một niệm chẳng sanh thì gọi là Phật, chẳng nương theo địa vị để nói theo thứ lớp, nên gọi là đốn. Như Kinh Tư Ích dạy rằng, đắc thuyết pháp chánh tánh là chẳng từ một địa vị này sanh lên một địa vị khác. Kinh Lăng Nghiêm dạy, sơ địa chính là bát địa, nhẫn đến không có gì là thứ lớp cả. Viên giáo gộp chung cả bốn loại trên, viên mãn đầy đủ, giảng về vô tận pháp giới, tánh hải viên dung, duyên khởi vô ngại, tương tức tương nhập, lưới đế thích trùng trùng. Lưới đế thích tức đế võng, là lưới của đế thích, mỗi mắt lưới là một hạt ngọc. Chủ bàn giao tham, chủ bàn giao tham, pháp này là chủ thì pháp kia là bạn, lấy pháp khác làm bạn thì pháp này cùng các pháp còn lại là bạn. Vô tận, vô tận, một địa vị chính là hết thảy địa vị, hết thảy địa vị chính là một địa vị. Vì vậy thập tính mãn tâm chính là gồm trọn hết thảy địa vị, viên thành chánh giác. 6.4.2 Nhị giáo. Trên đây tuy cách phán giáo khác nhau, nhưng ý kiến của các nhà chẳng ngoài hai giáo: Tiệm, Đốn. Hai thuyết Thiên Thai, Hiền Thủ cũng đều dùng Tiệm, Đốn để chia thành tứ giáo, ngũ giáo. Ngũ giáo chương chép rằng, hoặc chia làm hai, tức là Tiệm, Đốn, do trong hai giáo Thỉ, Chung, tất cả giải hạnh đều ở ngôn thuyết, địa vị có thứ lớp, nhân quả nương tựa nhau, từ nhỏ nhiệm đến phức tạp, nên gọi chung là Tiệm. Ngôn thuyết đốn tuyệt, lý tánh đốn hiển, giải hạnh đốn thành, một niệm chẳng sanh chính là Phật, vân vân, thì gọi là đốn. Sư Huệ Viễn đời tùy của Trung Hoa, tức ngài Tịnh Ảnh, phán định kinh này như sau: Nay kinh này trong hai tạng thuộc về Bồ Tát tạng, là pháp môn đốn giáo dành cho người căn cơ chín mùi. Vì sao biết là đốn? Kinh này chính vì người trong hàng phàm phu nhàm sợ sanh tử, cầu chánh định, dạy họ phát tâm sanh về tịnh độ, chẳng từ tiểu thành đại, cho nên biết là đốn. Sư Đại Hữu đời Minh phán định kinh Tiểu Bổn như sau: Về phương diện Tiệm Đốn, kinh này thuộc đốn giáo. Các sư Trung Hoa đa phần phán định hai kinh Tiểu Bổn, Đại Bổn theo thuyết này. Vì vậy, trong hai giáo đốn tiệm, kinh này thuộc đốn giáo. Trên đây là dựa theo đốn tiệm mà phán định. Nếu theo thuyết ngũ giáo, tiểu, thỉ, chung, viên, đốn của ngài Hiền Thủ để phán định giáo tướng của kinh này, thì các bậc đại đức Tịnh Tông Trung Hoa và ngoại quốc xưa nay, tuy nhân duyên chẳng giống nhau, nhưng ý kiến chỉ sai khác đôi chút. Theo họ, Thật ra kinh này không những chỉ thuộc về viên đốn giáo, mà còn là đốn nhất trong các kinh đốn giáo, viên nhất trong các kinh viên giáo. Cư sĩ Bành Nhị Lâm, tức Tế Thanh, trong cuốn Khởi Tính Luận, nhận định kinh này như sau: Kinh Vô Lượng Thọ là viên giáo xứng tánh của Như Lai. Thầy Thích Đạo Ẩn người Nhật, trong tác phẩm Vô Lượng Thọ Kinh Bình Giải, phán ngay rằng: Bổn nguyện nhất thừa, đốn cực, đốn tốc, viên dung viên mãn. Đa số các vị đại đức người Nhật cũng nghĩ như vậy. Sách Kinh Thích viết rằng: Thiên Thai, Chương Ngôn tuy mang tiếng là đốn giáo, nhưng cần phải đoạn hoặc rồi mới chứng lý, nên còn là tiệm giáo. Giảng rõ phàm phu chưa đoạn hoặc, vượt thẳng khỏi tam giới, thì chỉ riêng có giáo pháp này, nên giáo pháp này là đốn nhất trong đốn giáo. Ngài Nhật Khê lại bảo: Các giáo pháp của thánh đạo về lý thì viên dung, nhưng về mặt lợi ích còn cách ngại thiên lệch, bởi khó tìm được căn cơ đốn giáo. Vì vậy, về giáo pháp thì viên dung, nhưng xét trên căn cơ lại thành tiệm. Bảo Tịnh Độ là viên đốn vì lợi ích nhanh chóng viên mãn. Nghĩa là các thánh giáo khác tuy đủ lý viên dung, nhưng căn cơ chúng sanh thô thiển, chẳng rõ hiểu nổi ý chỉ, không cách chi lãnh hội, khởi hành để hưởng được lợi ích của pháp. Vì vậy, pháp tuy là viên đốn, nhưng do căn cơ hành nhân cạn cợt, đốn pháp thành tiệm, viên pháp thành thiên lệch. Còn Tịnh Độ chẳng giống vậy, ai cũng hành được, đều được cái lợi chân thật, chẳng nhọc đoạn hoặc, vượt thẳng khỏi tam giới, nên thật là giáo pháp viên mãn, đốn nhất trong đốn giáo. Thêm nữa, sách Viên Trung Sao chép rằng: Pháp môn viên đốn trước hết cũng cần phải khai ngộ, viên giải, rồi kế đó mới tu hành viên mãn, phá tam hoặc, mới chứng nổi viên quả để đạt đến bất thoái. Nay pháp này chỉ nói hai báo: Y chánh cõi kia để khai giải sanh lòng tin, bảy ngày trì danh nhất tâm bất loạn, dùng đấy để làm phương cách tu hành, lúc lâm chung liền được vãng sanh, được bất thoái chuyển. Vì thế thấy được rằng kinh này là đề hồ vô thượng trong đời ác ngũ trược. Đủ thấy ý của Viên Trung Sao cũng gần giống với ý kiến của các bậc đại đức người Nhật vừa dẫn ở phần trên. Hơn nữa, gọi kinh này là vô thượng đề hồ, tự nhiên kinh này phải là giáo pháp khế lý khế cơ viên đốn cùng cực vậy. Vì vậy, bộ Ngốc Sao của Nhật viết rằng: Vả lại, đốn giáo có nhị giáo nhị siêu. Nhị giáo thì một là thật giáo, là đạo khó hành, tức là các giáo pháp Phật Tâm, Chân Ngôn, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, vân vân. Hai là Tịnh Độ Bổn Nguyện, là đạo dễ hành, như Đại Thừa, Vô Lượng Thọ, vân vân. Về nhị siêu thì một là Thụ Siêu, tức siêu theo chiều dọc; hai là Hoành Siêu, tức siêu theo chiều ngang. Sách Bình Giải giảng rằng do tự lực tu đoạn nên gọi là Thụ Siêu. Tịnh Độ Bổn Nguyện là pháp thật sự do tha lực siêu việt thành Phật, nên gọi là Hoành Siêu. Trong các đốn pháp của Hoành Siêu, trì danh là đốn nhất trong các đốn. Các vị đại đức trên đây đều tuân theo thuyết của Thiện Đạo Đại Sư, phán định kinh này là giáo pháp đốn cực, đốn tốc, viên dung, viên mãn. Chẳng hạn như sách Bình Giải xưng tụng kinh này là chuyên bậc nhất trong các chuyên, đốn bậc nhất trong các đốn, chân thật nhất trong các chân, viên bậc nhất trong các viên, và giáo pháp dứt bậc đối đãi bất nhị là đạo nhất thừa chân như. Sách Di Đà Yếu Giải chép rằng một đời giáo hóa của Phật Thích Ca chỉ có kinh Hoa Nghiêm nói lên nhất sanh viên mãn, một đời tu được trọn vẹn thành Phật. Mà cái nhân của nhất sanh viên mãn ấy là 10 đại nguyện vương dẫn dắt về an dưỡng, nằm trong phẩm cuối cùng là Phổ Hiền Hạnh Nguyện, đem việc ấy khuyến khích Hoa Nghiêm hại chúng. Than ôi, phàm phu đạp ngay lên địa vị bổ xứ là một điều đề xướng đàm luận lạ lắm, cao lắm, chẳng thể suy lường nổi. Chỗ phát khởi của kinh Hoa Nghiêm nằm ngay trong kinh này mà thiên hạ xưa nay ít kẻ tin, lắm kẻ ngờ. Càng viết lắm, nghĩa càng mờ, tôi chỉ còn cách mổ tim, vẫy máu để giải bài mà thôi. Sách yếu giải còn viết. Vì vậy đời tương lai kinh Pháp diệt hết, riêng lưu lại kinh này tồn tại trong đời 100 năm để rộng độ hàm thức. Thuốc A Già Đà trị chung muôn bệnh, dứt bặt đối đãi một cách viên dung chẳng thể nghĩ bàn. Áo Tạng Hoa Nghiêm, bí tủy Pháp Hoa, tâm yếu của hết thảy chư Phật, kim chỉ nam cho muôn hạnh Bồ Tát đều chẳng ra ngoài kinh này. Muốn khen ngợi, trình bày đầy đủ thì dẫu cả kiếp cũng chẳng nói hết được. Kinh Pháp Hoa được Tông Thiên Thai tôn sùng là thuần viên, không kinh nào màu nhiệm bằng. Kinh Hoa Nghiêm được Tông Hiền Thủ coi là biệt giáo nhất thừa, sự sự vô ngại, là giáo pháp hoàn toàn viên mãn. Nay Đại sư Ngẫu Ích chỉ rõ, cái thuần viên của Tông Thiên Thai, cái toàn viên của Hiền Thủ, cái bí tủy và áo tạng của những tông ấy đều chẳng ra ngoài kinh này. Đủ thấy kinh này đúng là toàn viên. Hơn nữa, điểm cốt tủy của kinh Pháp Hoa là thuần viên, nên nói rằng kinh này thật là viên nhất trong các pháp viên mãn. Đây thật là dị khẩu đồng thanh với lời phán giáo của các vị đại đức Nhật. Thật đúng như lời thường nói trong nhà thiền, thở cùng một lỗ mũi vậy. Cận đại, bậc đại đức trong Tịnh Tông là Đại sư Ấn Quang khen ngợi sách yếu giải rằng, lý sự đều đạt đến chỗ tuyệt diệu. Kể từ khi Phật thuyết kinh này đến nay, yếu giải là bản chú giải bậc nhất, khéo léo nhất, xác thực nhất. Ví dụ cổ Phật xuất thế chú giải lại kinh này cũng chẳng thể hay hơn được nữa. Đủ thấy lời phán giải về kinh này của sách yếu giải giống như là của đích thân Phật phán định vậy. Ngoài ra, sách Sớ Sao viết, căn cứ theo 5 phần phán giáo của Hiền Thủ, tức là Tiểu, Thỉ, Chung, Đốn, Viên, nay kinh này thuộc về Đốn giáo mà cũng kim thuộc cả 2 giáo trước và sau, tức là Chung và Viên. Viên giáo nhiếp trọn kinh này nhiếp 1 phần viên giáo. Lại viết, tứ pháp giới là 1. Là sự pháp giới, 2. Là lý pháp giới, 3. Là sự lý vô ngại pháp giới. 3 pháp giới này các giáo pháp khác cũng có. 4. Là sự sự vô ngại pháp giới, chỉ một mình kinh Hoa Nghiêm là có, nên gọi là biệt giáo nhất thừa. Với cái toàn viên của kinh Hoa Nghiêm, kinh này, tức kinh A-di-đà, được ít phần. Viên giáo nhiếp trọn kinh này nhiếp được 1 phần viên giáo. Do Liên Trì Đại sư đã phán định kinh Tiểu Bổn là phần viên, Ngài bèn nêu lên 10 điều về sự sự vô ngại pháp giới của 2 kinh Tiểu Bổn, Đại Bổn, để chứng minh rằng kinh A-di-đà có ít phần thuộc về viên giáo. Rõ ràng Liên Trì Đại sư cũng phán định kinh A-di-đà là giáo pháp viên đốn. Đấy là điểm tương đồng giữa các đại đức Trung Hoa, Nhật Bản. Điểm khác biệt là, hoặc có vị đề cao kinh này là giáo pháp viên mãn nhất trong các pháp viên giáo, hoặc khiêm nhường cho rằng nó chỉ có 2 phần thuộc về viên giáo. Đấy là do cơ duyên khác biệt nên thiện xảo chẳng đồng, chứ bổn hoài của Ngài Liên Trì và Thiện Đạo Ngẫu Ích với các đại đức Nhật Bản nào có khác mảy may. Chẳng qua lúc trước Tác Bộ Sớ Sao đúng là lúc cuồng thiền sôi nổi, nên Đại sư Liên Trì chẳng thể không dùng phương tiện thiện xảo quyền nghi để dìu dắt các căn cơ, cho nên phương tiện mà nói thế. Thật đúng như lời cư sĩ Trầm Thiện Đăng bảo, ấy là bậc đại nguyện Bồ Tát thuận theo căn cơ của đương sự để tùy bệnh cho thuốc, nhằm thích ứng với thời tiết nhân duyên mà thôi. Trong bộ Sớ Sao, Liên Trì Đại sư dẫn đủ các đoạn kinh sự sự vô ngại pháp giới của Tịnh Tông thật là ngụ ý sâu xa, đủ chứng tỏ nỗi khổ tâm của Ngài. Vì sự sự vô ngại chỉ là điều kinh Hoa Nghiêm chuyên có, ta thấy được rằng Đại sư rộng dẫn các chứng cớ từ kinh Vô Lượng Thọ để chứng minh kinh này thật sự nói về sự sự vô ngại pháp giới, thì Ngài cũng đã chứng minh được kinh này thuộc về viên giáo, thật chẳng còn ngờ vực gì nữa. Nay tôi cũng noi bước Đại sư chuyên luận về huyền nghĩa sự sự vô ngại pháp giới của kinh này. Tông Hoa Nghiêm lập ra 10 huyền môn để chỉ bày pháp giới vô ngại, gọi là huyền môn vì nếu thông đạt những môn này thì có thể nhập được biển viên giáo huyền diệu của Hoa Nghiêm, nên gọi là huyền môn. Nay tôi sẽ dựa theo thứ tự của thập huyền nói trong sách Thám Huyền Ký, dẫn chứng kinh văn để chỉ rõ kinh này thật sự đủ cả thập huyền. Nhân đó, xác chứng kinh này thật sự thuộc về viên giáo, thật sự là kinh Hoa Nghiêm bản trung, nhằm chứng minh các thuyết được nêu ở phần trước là lời chân thật, chứ chẳng phải do hành nhân Tịnh Tông dối trá tự tôn tự đại vậy. A nhỏ, đồng thời cụ túc tương ưng môn. Giáo lý Hoa Nghiêm lấy duyên khởi làm chủ, toàn bộ hết thảy các thứ trong pháp giới gộp thành một đại duyên khởi. Một pháp thành hết thảy pháp, hết thảy pháp khởi một pháp, cùng một lúc đầy đủ viên dung hiển hiện, nên bảo là cụ túc tương ưng. Phẩm Diệu Nghiêm của kinh Hoa Nghiêm chép rằng: biển hết thảy pháp môn vô tận cùng hội trong một pháp đạo tràng. Đại sứ giảng rằng: như một giọt nước biển có đủ vị của cả trăm sông. Đó là huyền nghĩa của môn này. Trong kinh Vô Lượng Thọ đây hiển thị đầy đủ huyền môn, đồng thời cụ túc tương ưng, như trong phẩm Chí Tâm Tinh Tấn, Pháp Tạng Tỳ Kheo, với các sự trang nghiêm công đức của 21 câu chi cõi Phật đó, hiểu rõ thông đạt như một cõi Phật. Cõi nước Phật được Ngài Nhiếp Thủ còn vượt xa hơn những cõi Phật nói trên. 21 câu chi cõi Phật đề cập trong kinh biểu thị vô lượng cõi Phật. Pháp Tạng Tỳ Kheo nhiếp vô lượng cõi Phật làm thành một cực lạc tịnh độ, chính là nghĩa hết thảy các pháp cùng thời cùng chỗ của kinh Hoa Nghiêm. Do một đại duyên khởi mà tồn tại cụ túc tương ưng, đây là tổng môn của thập huyền, thật cũng là tổng tướng của kinh đây. Kinh Vô Lượng Thọ đây cũng do cùng một đại duyên khởi mà xuất hiện vậy. Hơn nữa, trong phẩm Tuyền Trì Công Đức chép rằng: nước nơi ao suối đó, mỗi việc đều tùy thuận ý của chúng sanh. Chúng sanh muốn nước lạnh, nóng, chảy nhanh, chậm, cạn, sâu, mỗi điều chẳng giống nhau, nhưng cùng một dòng nước ấy có thể cùng lúc đáp ứng ý muốn của từng chúng sanh một. Nước là một pháp, ý muốn của chúng sanh là nhiều pháp, mà cũng một dòng nước đồng thời đáp ứng ý muốn của các chúng sanh. Đấy đúng là huyền môn, đồng thời cụ túc tương ưng vậy. Huống hồ nước ấy lại còn có thể đồng thời sóng vỗ vô lượng âm thanh vi diệu, hoặc nghe tiếng Phật, Pháp, Tăng, cho đến tiếng cam lộ quán đảnh thọ lãnh địa vị. Được nghe các tiếng như vậy rồi, tâm họ thanh tịnh, không còn có các phân biệt, chánh trực, bình đẳng, thành thục căn lành. Điều họ được nghe đều tương ứng với pháp. Điều gì mong nghe, tai liền được nghe. Điều gì không muốn nghe, trọn không phải nghe. Trọn chẳng lui sụp tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Chỉ cùng một dòng nước mà có thể cùng một lúc, cùng một chỗ thỏa mãn ước muốn của hết thảy người nghe. Ai nấy được nghe pháp mình mong nghe, mà điều họ nghe được lại tương ứng với pháp. Đủ thấy toàn thể tổng môn của thập huyền nơi kinh Hoa Nghiêm được hiển thị trong kinh này vậy. B nhỏ, Quảng Hiệp Tự Tại Vô Ngại Môn. Đại sớ giảng rằng: như nơi cái gương đường kính một thước mà thấy cảnh cả 10 dặm. Gương ví cho cái hẹp tức hiệp, cảnh 10 dặm ví cho cái rộng tức quảng. Phẩm Phát Đại Thệ Nguyện của kinh Vô Lượng Thọ chép rằng: Cõi Phật ấy ngự rộng rãi nghiêm tịnh, sáng rực như gương, chiếu tột mười phương vô lượng vô số, chẳng thể nghĩ bàn thế giới chư Phật. Dùng lực dụng của một cõi soi tỏ khắp mười phương là quảng, tướng của một cõi chẳng hoại là hiệp. Cái rộng rãi của lực dụng vô hạn và cái hẹp của một pháp chẳng trở ngại nhau, mỗi thứ đều tự tại nên gọi là quảng hiệp tự tại vô ngại. Lại nữa, muốn thấy sự trang nghiêm của các cõi Phật thanh tịnh thấy đều thấy được nơi cây báu, ví như gương sáng thấy rõ khuôn mặt. Cũng giống như trên, câu này cũng minh thị quảng hiệp tự tại vô ngại môn. C nhỏ, nhất đa tương dung bất đồng môn. Đại sớ viết rằng, như ngàn ngọn đèn trong một căn nhà, ánh sáng xen lẫn nhau. Trong một có nhiều, trong nhiều có một, đó là tương dung, tức chứa đựng lẫn nhau. Nhưng tướng của một và nhiều chẳng mất, nên là bất đồng. Phẩm Lô Xá Na Phật của Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, dùng một cõi Phật choán đầy mười phương, mười phương bỏ vào một cõi cũng chẳng dôi ra. Tướng trạng vốn có của từng thế giới cũng chẳng bị hư hoại. Công đức không gì so sánh nổi cũng giống như vậy. Một cõi đầy chật cả mười phương, mười phương vào trong một cõi là nghĩa tương dung. Tướng vốn có của từng thế giới chẳng bị hư hoại là nghĩa bất đồng. Trong Kinh Vô Lượng Thọ đây, lời nguyện hương báo xông khắp của Phật Di Đà như sau: tất cả hết thảy vạn vật trong cõi nước đều dùng vô lượng hương báu hợp thành, hương ấy xông khắp mười phương thế giới. Bất cứ một vật gì trong muôn vật ở cõi Ngài cũng đều dùng vô lượng hương báu hợp thành, dùng vô lượng hương báu gộp thành một vật, biểu thị hết thảy pháp vào trong một pháp, biểu thị một và nhiều chứa đựng lẫn nhau, tức nhất đa tương dung. Tướng của mỗi một vật lại cùng tồn tại bên cạnh tướng của các thứ hương, biểu thị ý nghĩa hai tướng chẳng đồng. Hương ấy lại tỏa khắp mười phương thế giới, còn minh thị rằng một pháp trọn có mặt trong tất cả pháp. Đấy lại là hiển thị diệu lý nhất đa tương dung bất đồng vậy. D nhỏ, chư pháp tương tức tự tại môn. Phần trên giải thích về tương dung, phần này nói về tương tức. Phẩm Thập Trụ của Kinh Hoa Nghiêm bản dịch đời Tấn chép rằng, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Ví như nước với sóng, nước ví cho một, sóng ví cho nhiều. Sóng tức là nước, nước tức là sóng, cái này tức là cái kia, tức tương tức. Mà mỗi thứ tự tại nên nói là tương tức tự tại. Lại nữa, đại sớ viết, như vàng và màu sắc của vàng, hai thứ chẳng rời nhau. Trong phẩm Pháp Tạng Nhân Địa của Kinh Vô Lượng Thọ đây có chép, Thế Tôn có thể diễn ra một âm thanh, mỗi một hữu tình tùy theo loài của mình mà hiểu. Ngài lại có thể hiện ra một sắc thân màu nhiệm, khiến khắp các chúng sanh tùy theo chủng loài của chúng mà thấy sai khác. Câu này cũng chỉ rõ, hết thảy âm hàm chứa trong một âm, hết thảy thân trong một âm. Hết thảy tức là một, một tức là hết thảy. Nhiều tức là một, một tức là nhiều. Như sóng với nước, một nước nhiều sóng là nghĩa tương tức tự tại. Lại như phẩm Tán Thán Phật Đức trong kinh đây có chép rằng, hoa được rải lên ấy, liền ở trong không trung hợp thành một hoa. Hoa ấy chẳng rơi xuống, tròn trịa đầy đặn hóa thành một lọng hoa. Nhiều hoa thành một hoa nên nhiều tức là một. Trong một hoa hàm chứa nhiều hoa nên một tức là nhiều. Như vậy kinh này đã hiển thị huyền môn thứ tư. Ơ nhỏ, ẩn mật hiển liễu câu thành môn. Đại sớ viết, như một mảnh trăng trong vắt trên không, tối và sáng cùng có. Ý nói trong ẩn có hiển, trong hiển có ẩn. Phẩm Lễ Vật Hiện Quang trong kinh này chép rằng, A-di-đà Phật liền từ bàn tay phóng ra vô lượng quang, chiếu khắp hết thảy thế giới chư Phật. Khi đó, các cõi nước Phật thảy đều hiện rõ như trong khoảng một tầm. Lại chép, cho đến nê lê, khe, hang, chỗ tối tăm đều sáng bừng lên, đều cùng một màu, ví như kiếp thủy đầy ngập thế giới, mọi vật trong ấy đều chìm lấp chẳng hiện, mênh mông bát ngát, chỉ thấy nước lớn. Quang minh của Đức Phật ấy cũng như thế, hết thảy quang minh của Thanh Văn Bồ Tát đều bị trùm lấp, chỉ thấy Phật quang sáng lòa rực rỡ. Đoạn này biểu thị hết thảy pháp chính là một pháp trong Phật quang. Một pháp tức Phật quang hiển thị hết thảy pháp, tức vạn vật trong cõi này, quang minh của hiền thánh đều ẩn. Đó là tướng của huyền môn thứ năm, ẩn hiển câu thành. F nhỏ, vi tế tương dung an lập môn. Đại sớ viết, như bình lưu ly đựng nhiều hạt cải. Các môn nói trên đều minh thị ý nghĩa rộng hẹp vô ngại, một nhiều dung chứa lẫn nhau. Còn môn thứ sáu này là chỉ rõ vô luận trong vật gì nhỏ nhặt đến đâu cũng có thể dung chứa hết thảy các pháp. Trong một sợi lông, một hạt bụi có vô biên sát hải, hết thảy các pháp đồng thời cùng hiện ra như trong tấm gương hiện bóng muôn hình tượng. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện chép rằng, trong một hạt bụi có cõi nước nhiều như số hạt bụi, trong mỗi một cõi có chẳng thể nghĩ nổi Đức Phật. Trong đầu một sợi lông nhỏ bé nhất xuất hiện cõi trang nghiêm ba đời, chính là nói đến ý nghĩa này. Nay trong phẩm Tích Công Lũy Đức của Kinh Vô Lượng Thọ đây có nói, pháp tạng tỳ kheo trong lúc tu nhân, thân miệng thường tỏa ra vô lượng diệu hương, ví như chiên đàn, hoa ưu bát la. Hương ấy thơm ngát khắp mười phương vô lượng thế giới. Trong tay thường tuôn ra vô tận các báu vật trang nghiêm. Hết thảy các vật cần dùng tốt đẹp nhất để lợi lạc hữu tình. Phẩm Bảo Liên Phật Quang lại chép, trong mỗi một hoa hiện ra 36.000 ức ánh sáng, mỗi một ánh sáng hiện ra 36.000 ức Phật. Trong mỗi một ánh sáng là một tia sáng trong số 36.000 ức ánh sáng phóng ra từ hoa sen, biểu thị ý nghĩa chí cực vi tế. Trong ánh sáng lại hàm chứa 36.000 ức Phật, biểu thị trong cái nhỏ nhiệm nhất lại chứa đựng hết thảy các pháp. Rê nhỏ, Nhân Đà La Võng Pháp Giới Môn. Môn vi tế tương dung nói trên chỉ minh họa các tướng tương nhập tương tức mới có một tầng, chưa minh thị nổi nghĩa lý trùng trùng vô tận tương tức tương nhập, nên phải mượn cái lưới của Nhân Đà La tức Indra làm thí dụ để minh họa nghĩa này. Lưới Nhân Đà La là cái lưới châu treo ở thiên cung của Đế Thích. Cái lưới ấy có nghìn hạt châu chiếu rọi lẫn nhau, trong mỗi hạt châu hiện hình bóng của hết thảy các châu. Đấy là tầng thứ nhất, mỗi hạt châu ảnh hiện, nhưng hết thảy các hạt châu được hiện bóng trong một hạt châu. Mỗi hạt ấy lại hiện bóng của 999 hạt châu kia, đó là sự ảnh hiện ở tầng thứ hai. Các hạt châu trùng trùng ảnh hiện như thế ấy chẳng có cùng tận. Hết băng 2, xin nghe tiếp băng 3. Chú giải Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Người chú giải, cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Băng 3. Các hạt châu trùng trùng ảnh hiện như thế ấy chẳng có cùng tận, dùng để thí dụ các pháp tương tức tương nhập, trùng trùng vô tận. Sách Đại Sớ viết rằng, như dùng hai tấm gương đặt đối nhau, chiếu rọi, hiện bóng lẫn nhau. Phẩm Bảo Liên Phật Quang trong kinh đây chép rằng, các hoa sen báu đầy ắp khắp cả thế giới, trong mỗi một hoa hiện ra 3600.000 ức ánh sáng. Trong mỗi một ánh sáng xuất hiện 3600.000 ức Phật. Mỗi một vị Phật lại phóng 100.000 quang minh, vì khắp mười phương thuyết pháp vi diệu. Các đức Phật như thế, mỗi vị đều an lập vô lượng chúng sanh nơi Phật chánh đạo. Ở trên, trong phần nói về huyền môn thứ 6, đã chỉ ra, trong mỗi một ánh sáng xuất hiện 3600.000 ức Phật, là vi tế tương dung môn. Đấy là một tầng tương tức tương nhập. Xét kỹ đoạn trước và phần sau của đoạn kinh ấy, ta thấy rõ được diệu nghĩa trùng trùng vô tận tương tức tương nhập. Trong một cõi Phật A-di-đà có vô số hoa sen báu, mỗi một hoa lại phóng ra vô số quang minh khó tính biết nổi. Trong mỗi một quang minh lại có số Phật khó tính biết nổi. Mỗi một đức Phật lại phóng quang thuyết pháp, an lập vô lượng chúng sanh nơi Phật chánh đạo. Như vậy, trong cõi cực là có vô số sen, sen phóng quang, quang hiện Phật, Phật hiện cõi nước. Trong cõi nước lại có vô số hoa sen, sen lại phóng quang hiện Phật. Mỗi một hoa sen ví như một hạt châu nơi lưới Đế Thích. Hoa sen như thế, khắp đầy cả cõi Phật, đủ thấy kinh này thật sự hiển thị huyền môn, Nhân Đà La Võng trùng trùng vô tận sự sự vô ngại của Hoa Nghiêm. Hát nhỏ, hát sự hiển pháp sanh giải môn. Do trùng trùng vô tận như trên, nên vi trần, pháp nào cũng đều là sự sự vô ngại pháp giới. Vì vậy, có thể tùy ý lấy một hạt bụi, một sự để hiển lộ toàn thể pháp giới, như Đại Sớ viết, tượng đứng giơ tay, mắt nhìn đều là đạo. Phẩm Bồ Đề Đạo Tràng trong kinh đây chép rằng, lại nữa, đạo tràng ấy có cây Bồ Đề, lại do trông thấy cây ấy mà được ba thứ nhẫn, một là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thuận nhẫn, ba là vô sanh pháp nhẫn. Phật bảo A Nan, cõi Phật như vậy, hoa quả, cây cối và các chúng sanh đều làm Phật sự. Một phen nhìn cây ấy chứng được vô sanh thì đúng là huyền chỉ, thác sự hiển pháp sanh giải. Hoa quả, cây cối đều làm Phật sự, cũng có cùng ý nghĩa như vậy. Y nhỏ, thập thế cách pháp dị thành môn. Môn này biểu thị sự kéo dài hay rút ngắn vô ngại. Tám môn trước biểu thị tướng viên dung theo chiều ngang, tức không gian. Còn môn này biểu thị theo chiều dọc, tức thời gian. Thập thế là đời quá khứ, vị lai, hiện tại. Mỗi đời lại có quá khứ, vị lai, hiện tại, nên thành chính thế. Chính thế nhập vào nhau, thành một tổng thế. Tổng thế hợp với chính thế trên, thành thập thế. Mười thế này là pháp khác biệt về thời gian, nhưng đồng thời hiển hiện trọn vẹn, nên gọi là cách pháp dị thành. Các pháp sai khác cùng một lúc thành tựu, nên gọi là dị thành. Phẩm Sơ Phát Tâm Công Đức trong Kinh Hoa Nghiêm, bản dịch đời Tấn chép rằng, biết vô lượng kiếp là một niệm, biết một niệm tức là vô lượng kiếp. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện lại chép rằng, trọn hết thảy kiếp là một niệm. Ta trong một niệm thấy ba đời, đều là nghĩa kéo dài rút gọn. Trong cùng một lúc, tam thế nhất như. Vì vậy, Đại Sớ viết rằng, như giấc mộng một đêm kéo dài cả trăm năm. Trong Kinh Vô Lượng Thọ đây, cũng có nhiều đoạn hiển thị môn này. Như trong phẩm Đại Giáo Duyên Khởi chép rằng, có thể trong khoảng một niệm, trụ vô lượng ức kiếp. Phẩm Đức Tuân Phổ Hiền chép rằng, trong khoảng một niệm qua khắp hết thảy cõi Phật. Phẩm Tán Thán Phật Đức cũng chép, trong khoảng một bữa ăn lại đi qua mười phương vô biên cõi. Ri nhỏ, chủ bạn viên minh cụ đức môn. Vạn pháp ngang dọc thành một đại duyên khởi, pháp pháp thấu tột lẫn nhau, nên hễ nêu lên một pháp thì hết thảy các pháp khác thành bạn để làm duyên khởi. Cũng tức là lấy một pháp làm chủ thì hết thảy pháp khác đều là bạn để tương ứng với pháp ấy. Lấy pháp khác làm chủ thì các pháp kia thành bạn để cùng nhóm hết cả lại. Vì vậy, một pháp viên mãn công đức của hết thảy pháp, đấy gọi là viên mãn cụ đức. Đại sớ viết rằng, như sao bắt đầu ngự ở đâu, các tinh tú đều chầu về. Nay kinh này lấy phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm làm tông, dùng nguyện mười niệm ắt vãng sanh làm gốc của đại nguyện. Chuyên trọng trì danh niệm Phật thì đây là đầy đủ vạn đức. Một câu danh hiệu Phật này viên mãn đầy đủ công đức của hết thảy pháp. Toàn thể đều là ý nghĩa của Hoa Nghiêm huyền môn viên minh cụ đức. Phẩm Tam Bối Vãng Sanh của kinh này chép rằng, nhẫn đến đạt được một niệm tịnh tâm, phát một niệm tâm niệm đức Phật kia, người ấy đến lúc lâm chung như ở trong mộng thấy A Di Đà Phật, quyết định sanh cõi kia, được bất thoái chuyển vô thượng Bồ Đề. Câu này chỉ rõ tịnh tâm niệm Phật một tiếng, công đức vô lượng chẳng thể nghĩ bàn. Hơn nữa, trong các đại nguyện có nguyện nghe tên được phước, thập phương chúng sanh do nghe tên Ngài, sau khi thọ hết, sanh nhà tôn quý, các căn chẳng khuyết, thường tu phạm hạnh thù thắng. Lại có nguyện nghe tên Đắc Nhẫn, Bồ Tát phương khác, do nghe tên Ngài, ngay khi ấy đạt được một, hai hoặc ba thứ nhẫn, chứng bất thoái chuyển, đủ chứng minh rằng diệu đức của danh hiệu A-di-đà khó nghĩ lường nổi. Như sách A-tự-quán của Đông Mật viết rằng, từ chữ A sanh ra hết thảy Đà-ra-ni, từ hết thảy Đà-ra-ni sanh ra hết thảy Phật. Chữ A là vua, hết thảy Đà-ra-ni và hết thảy chư Phật là bạn. Trong một chữ, chủ bạn công đức vô lượng vô biên chính là huyền ý viên minh cụ đức vậy. Hơn nữa, trong cõi nước ấy, sắc, thanh, hương, vị, xúc, mỗi thứ đều viên minh cụ đức. Vì vậy, hiện quang, thấy cây, nghe tiếng, ngửi hương, không điều gì là chẳng tăng trưởng thiện căn. Nếu có chúng sanh thấy quang minh của ta chiếu chạm đến thân, không ai chẳng an lạc, từ tâm làm lành. Sóng vỗ vô lượng âm thanh vi diệu, được nghe các thứ âm thanh như vậy rồi, tâm họ thanh tịnh, không có các phân biệt, chánh trực, bình đẳng, thành thục thiện căn, tỏa khắp nơi muôn thứ hương ôn nhã muôn đức, có ai ngửi thấy, trần lao cấu tập, tự nhiên chẳng khởi, gió chạm vào thân, an hòa vừa phải, khoan khoái như là tỳ kheo đắc diệt tận định. Lại còn, nếu có chúng sanh thấy cây bồ đề, nghe tiếng ngửi hương, nếm vị của trái, chạm phải ánh sáng, nghĩ đến công đức của cây, sáu căn đều được thanh tịnh, không có các não hoạn, trụ bất thoái chuyển cho đến khi thành Phật đạo. Trong nguyện hương báu xông khắp lại nói rằng, hương ấy xông khắp mười phương thế giới, chúng sanh ngửi thấy đều tu hạnh Phật. Đủ thấy, một hạt bụi, một sợi lông, không thứ gì chẳng viên minh cụ đức. Sách Hoa Nghiêm Huyền Đàm giải thích các pháp là sự sự vô ngại, là do duy tâm sở hiện. Nguồn gốc của các pháp chẳng phải là có chủng loại riêng, chỉ là pháp sai biệt duyên khởi của Như Lai tạng tâm của chính mình. Vì vậy, chúng ắt phải có cái lý do để dung hòa được nhau. Sách Hoa Nghiêm Kim Sư Tử Chương viết rằng, hoặc ẩn, hoặc hiển, hoặc một, hoặc nhiều, đều không có tự tánh, do tâm xoay chuyển nói sự, nói lý, có thành, có lập, thì gọi là duy tâm hồi chuyển thiện thành môn. Duy tâm thiện thành môn chính là chủ bạn viên minh cụ đức môn. Phẩm Tích công lụy đức trong kinh này đây có thuật pháp tạng tỳ kheo, trụ chơn thật huệ, dũng mãnh, tinh tấn, một bề chuyên chí trang nghiêm cõi nước màu nhiệm. Nên biết được rằng, y báo, chánh báo, thanh tịnh trang nghiêm của cõi cực lạc đều do chơn thật huệ hiện ra. Như vãng sanh luận cho rằng, ba thứ trang nghiêm vào trong một pháp cú. Một pháp cú là thanh tịnh cú, thanh tịnh cú là chân thật trí huệ vô vi pháp thân, thì biết được rằng trang nghiêm cõi nhiệm màu chính là thanh tịnh pháp thân không hai không khác. Phẩm thọ lạc vô cực của kinh đây chép rằng, một phen tâm khai ngộ liễu đạt minh bạch thấu triệt, tức khai đạt minh triệt tướng tự nhiên của tự nhiên. Trong tự nhiên tự có căn bổn, tự nhiên quan sát nhập lẫn vào nhau, chuyển biến tối thắng, uất đan thành thất bảo, trong hư không tự nhiên thành vạn vật. Ý nghĩa câu này rất sâu xa, sẽ được tác giả tự giải thích chi tiết trong phần 4 của bản chú giải này. Kinh nói, một phen khai minh, thì cái được khai minh đó chính là tự tâm của ngay đương sự. Bảy báo cùng muôn vật là chỉ cho cõi Phật, do một tâm của chính mình mà hiện ra cõi nước màu nhiệm, do tâm xoay vần thành ra thế giới. Thế nên, sự sự vô ngại, viên minh cụ đức. Vì vậy, kinh dạy, khai hóa hiển thị chân thực tế. Chân thực tế là bổn tế chân như thật tướng. Vì thế, điều được hiển thị ở đây là ngay nơi tướng chính là đạo, ngay nơi sự chính là chân. Không thứ gì chẳng phải là chân như thật tướng, cũng có nghĩa là không một thứ gì chẳng phải là tự tâm. Vì thế, siêu tình ly kiến đầy đủ trọn vẹn thập huyền. Sự thù thắng độc đáo của kinh Hoa Nghiêm chỉ cốt ở thập huyền, mà kinh Vô Lượng Thọ này cũng có đủ. Đủ chứng minh rằng kinh này chẳng khác gì kinh Hoa Nghiêm. Cuối kinh Hoa Nghiêm dùng 10 đại nguyện vương để dẫn dắt quy về cực lạc. Kinh này đây hoàn toàn hiển thị tịnh tông, dẫn dắt phàm thánh cùng quy cực lạc, nên gọi kinh này là kinh Hoa Nghiêm bản trung thì thật là có căn cứ vậy. Lại theo như sách Yếu Giải phán định kinh Tiểu Bổn, Hoa Nghiêm áo tạng bí tủy pháp hoa, tâm yếu của hết thảy chư Phật, kim chỉ nam của muôn Bồ Tát hạnh đều chẳng ngoài kinh này, thì cực lạc chẳng rời hoa tạng thế giới. Di Đà chính là Tỳ Lô Giá Na. Vì vậy, phán định kinh này thuộc viên giáo, ai dám bảo là chẳng đúng. Nhưng cách phán giáo này cũng chỉ là tướng sai biệt của bình đẳng. Nếu là người căn cơ viên mãn, thì pháp nào cũng đều là viên. Pháp này bình đẳng, chẳng có cao thấp. Đấy là tướng bình đẳng trong sai biệt. Số 7 nhỏ, bộ loại sai biệt. Để hiểu sâu kinh này, cần phải biết các kinh luận cùng bộ loại và kinh điển nói kèm pháp tịnh độ để tiện việc nghiên cứu tham khảo. 7.1 Đồng bộ. Kinh này là kinh điển đồng bộ với kinh Tiểu Bổn Di Đà. Bản dịch đời Ngô của kinh này cũng được đặt tên là A-di-đà kinh, trùng tên với bản dịch kinh Tiểu Bổn của Ngài La Thập đời Tần. Vì vậy, tục gọi kinh này là Đại Bổn, kinh A-di-đà bản dịch đời Tần là Tiểu Bổn. Sách Sớ Sao cho rằng, hai bản Đại Tiểu, văn dầu chi tiết hay giản lược, nhưng nghĩa không ưu liệt, cho nên phán định là đồng bộ. Hiện tại, Tiểu Bổn Di Đà có 3 thứ. 1. A Di Đà Kinh do Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch vào đời Diêu Tần. 2. Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh của Ngài Huyền Trang dịch đời Đường. 3. A Di Đà Kinh Tần Đường Lưỡng Dịch Hội Tập Bản do Bồ Tát Giới Cư Sĩ Hạ Liên Cư Hội Tập thời hiện đại. Hai bản dịch đời Tần và Đường đại thể tương đồng, chỉ sai biệt đôi chút. Bản dịch đời Tần tinh yếu, lưu loát, được mọi người coi trọng. Bản Đường dịch thì chuẩn xác, tường tận, tận lực giữ trọn nguyên tác. Thầy tôi hội tập hai bản dịch này, gạn hết những điểm tinh yếu, lại dựa vào bản kinh khắc đá thời Lục triều, bổ túc 20 chữ bị sót mất trong bản dịch đời Tần. Xét theo bản kinh đá ở Tương Dương và bản chép tay của người thời Lục triều để khắc đá, sau chữ nhất tâm bất loạn còn có dòng chữ chuyên trì danh hiệu, dĩ xưng danh cố chư tội tiêu diệt, tức thị đa thiện căn phước đức nhân duyên, gồm 21 chữ. Sư Nguyên Chiếu đời Tống cũng chép như vậy trong tác phẩm Linh Chi Sớ. Đại sư Cừ Am đời Minh cũng đề cao bản Thạch Kinh. U Khê đại sư trong tác phẩm Viên Trung Sao còn lớn tiếng hô hào rằng bản được lưu truyền hiện tại, tức chỉ bản dịch đời Tần, bị sai sót, phàm đọc tụng tu tập nên dựa theo cổ bản để bổ túc cho đúng. Hội bản nương theo ý các vị tiên đức thu thập thêm 21 chữ đó. Trong hội bản này gồm đủ ưu tiên của hai bản dịch, lại bổ khuyết chỗ thiếu sót của bản dịch đời Tần. Thánh ý được hiển lộ trọn vẹn, dễ được hiểu thấu đúng đắn. Như vậy, nguyên văn của bản dịch đời Tần phải là nhất tâm bất loạn, chuyên trì danh hiệu. 8 chữ này phải nên đọc một hơi. Thật tương đồng bản dịch đời Đường hệ niệm bất loạn, cũng tương đồng ý chỉ nhất hướng chuyên niệm của kinh này, chỉ bài tỉ mỉ diệu pháp trì danh từ quả khởi tu, quả giác nhân tâm, tha lực thầm gia hộ chẳng thể nghĩ bàn. Sách Yếu Giải viết rằng, nếu chấp trì danh hiệu chưa đoạn kiến tư, thì tùy theo là tán hay định, chia thành 3 bậc. Chính phẩm nơi cõi đồng cư, đủ thấy chúng sanh chỉ cần tính nguyện trì danh, quyết được vãng sanh cõi phàm thánh đồng cư của Cực Lạc. Thật chẳng đợi phải đạt đến sự nhất tâm bất loạn hoặc lý nhất tâm bất loạn. Diệu dụng của pháp môn trì danh được giải bày hết ra, đủ chứng minh hội bản thật có công với thánh giáo vậy. 7.2 Đồng loại. Hễ kinh điển nào xướng xuất nghĩ niệm Di Đà nguyện sanh Cực Lạc đều được coi là đồng loại. Trong các kinh ấy cũng có thân sơ. Kinh nào trì danh niệm Phật là thân, đề cao pháp khác là sơ. Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh, kinh này cùng với hai kinh Đại Bổn, Tiểu Bổn ở trên được gọi chung là Tịnh Độ Tam Kinh, là kinh điển cơ bản của Tịnh Tông. Kinh này giảng đầy đủ về 16 diệu môn, khuyên dạy quán tưởng niệm Phật và trì danh niệm Phật. A Di Đà Phật Cổ Âm Thanh Vương Đà Ra Ni Kinh, khuyên dạy trì danh và kim trì chú. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của Kinh Hoa Nghiêm, 10 đại nguyện vương dẫn dắt quy về Cực Lạc. Hậu xuất A Di Đà Phật Kệ Kinh, từ đầu đến cuối chỉ là kệ, gồm 56 câu. Trong ấy có câu phát nguyện giống như chư Phật, thề 24 chương, tương đồng với 24 điều nguyện trong hai bản dịch đời Ngô và Hán. Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông của Kinh Thủ Lăng Nghiêm, khuyên dạy chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, dùng tâm niệm Phật, nhập vô sanh nhẫn. Bát Châu Tam Muội Kinh do Tam Tạng Pháp Sư Chi Câu La Sấm, người xứ Nhục Chi dịch vào đời Hậu Hán. Ngoài ra, Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Kinh là bản dịch khác của kinh này. Kinh chú trọng 19 ngày làm kỳ hạn, chẳng ngồi, chẳng nằm, tu Phật lập Tam Muội. Thiên Thai Tông gọi là thường hành Tam Muội, xướng danh, quán niệm A-di-đà Phật. Vãng sanh luận do Bồ Tát Thiên Thân soạn, đề xướng ngũ môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nhất luận trong Tịnh Tông Tam Kinh Nhất Luận là chỉ cho luận này. Vãng sanh luận chú của Đại sư Đàm Loan đời Bắc Ngụy soạn là một bộ sách cổ của Tịnh Tông. Du Tâm An Lạc Đạo do Đại sư Đạo Xước đời Đường soạn là một trong những bộ sách cổ. 7.3 Kinh luận nói kèm về tịnh độ. Lại có các kinh luận tuy chẳng chuyên luận về tịnh độ, nhưng cũng kim xưng tán cực lạc, khuyên lơn vãng sanh. Các kinh ấy như Kinh Pháp Hoa, Kinh Bi Hoa, Kinh Tùy Nguyện Vãng Sanh, Kinh Văn Thù Sở Thuyết Bát Nhã, Kinh Mục Liên Sở Vấn, Kinh Thập Vãng Sanh, Kinh Quán Phật Tam Muội, Phật thọ ký cho Ngài Văn Thù sẽ sanh về cực lạc. Kinh Văn Thù Phát Nguyện, Văn Thù Nguyện Cầu Sanh Cực Lạc. Kinh Nhập Lăng Già, Phật thọ ký cho Long Thọ sanh cõi cực lạc. Tỳ Bà Sa Luận do Long Thọ Đại Sĩ soạn. Đại Trí Độ Luận cùng tác giả. Đại Thừa Khởi Tính Luận, Bồ Tát Mã Minh soạn, vân vân. Kinh luận tịnh độ có đến trăm mấy mươi bộ. Trên đây chỉ lược nêu các kinh sách thuộc cùng bộ loại và kinh luận đề cập đến tịnh độ. Còn như số lượng các kinh điển trong mật bộ có liên quan đến tịnh độ còn nhiều hơn nữa, nhưng chẳng kể ra. Số 8 nhỏ, dịch hội hiệu thích. Dịch chỉ cho bản dịch gốc, hội hiệu chỉ cho các bản do căn cứ vào các bản dịch gốc để hội tập, tức tổng hợp khảo đính những bản dịch của cùng một kinh để chọn ra những điểm trọng yếu hiệu đính. Thích chỉ cho các bản chú giải kinh này. 8.1 Các bản dịch kinh này. Kinh này được Đức Phật thường nói, các sư đua nhau dịch, được truyền đến Trung Hoa rất sớm, riêng mình nó có rất nhiều bản dịch. Xin xem lời tựa kinh này của cư sĩ Mai Quang Hy. Từ Đường đến Tống có 12 dịch bản. Bản đời Tống nguyên đã mất, nay chỉ còn lại được 5 bản dịch. 1. Vô Lượng Thọ Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh do Sa Môn người xứ Nhục Chi là Chi Lâu Ca Sấm dịch ở Lạc Dương vào đời Hậu Hán, từ đây gọi tắt là bản Hán dịch. 2. Phật Thuyết Chư Phật A Di Đà Tam Gia Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo Kinh, tên khác là Vô Lượng Thọ Kinh, tên khác nữa là A Di Đà Kinh, do Ư Bà Tắc Chi Khiêm tự Cung Minh người xứ Nhục Chi dịch vào đời Ngô, gọi tắt là bản Ngô dịch. 3. Vô Lượng Thọ Kinh do Sa Môn người Ấn Độ là Khang Tăng Khải dịch ở chùa Bạch Mã Lạc Dương vào đời Tào Ngụy, gọi tắt là bản Ngụy dịch. 4. Vô Lượng Thọ Như Lai Hội do Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chí người Nam Ấn Độ dịch vào đời Đường, bản này trích từ Kinh Đại Bảo Tích, gọi tắt là bản Đường dịch. 5. Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Trang Nghiêm Kinh do Sa Môn Pháp Hiền người xứ Tây Vực dịch vào đời Tống, gọi tắt là bản Tống dịch. 7 bản dịch hiện đã mất, căn cứ theo Khai Nguyên Thích Giáo Lục liệt kê như sau. 1. Vô Lượng Thọ Kinh 2 quyển do Sa Môn An Thế Cao người nước An Tức dịch vào đời Hán. 2. Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh 2 quyển do Sa Môn Bạch Diên dịch ở chùa Bạch Mã Lạc Dương vào đời Tào Ngụy. 3. Vô Lượng Thọ Kinh 2 quyển do Sa Môn Trúc Đàm Malada tức Pháp Hộ dịch vào đời Tấn. 4. Vô Lượng Thọ Chí Chơn Đẳng Chánh Giác Kinh 2 quyển, tên khác là Lạc Phật Độ Lạc Kinh, một tên nữa là Cực Lạc Phật Độ Kinh do Sa Môn Trúc Pháp Lực người Tây Vực dịch vào đời Đông Tấn. 5. Tân Vô Lượng Thọ Kinh 2 quyển do Sa Môn Phật Đà Bạc Đà La tức Giác Hiền người nước Ca La Vệ La dịch ở chùa Đạo Tràng vào đời Đông Tấn. 6. Tân Vô Lượng Thọ Kinh 2 quyển do Sa Môn Bảo Vân người Kinh Châu dịch ở chùa Đạo Tràng vào đời Tống. 7. Tân Vô Lượng Thọ Kinh 2 quyển Sa Môn Đàm Ma La Mật Đa tức Pháp Tú người nước Kế Tân dịch vào đời Tống. 7 bản bị thất lạc trên đây và 5 bản còn giữ được, được gọi là thập nhị thế dịch, tức các bản dịch trong 12 đời. Thật ra là 8 đời, 12 lần dịch. Đời Hán 2 bản dịch, đời Ngô 1 bản, đời Tào Ngụy 2 bản, đời Tây Tấn 1 bản, Lưu Tống 2 bản, Đường 1 bản, Triệu Tống 1 bản. Như vậy, về thời gian dịch thuật là trong 8 triều đại, số lượng bản dịch là 12. Sách Bình Giải viết rằng, phàm trong các kinh không có kinh nào được lưu truyền dịch thuật thịnh hành như kinh này. Đó là do kinh này giảng thẳng lẽ xuất thế, lợi ích vô biên vậy. Sách Hội Sớ viết rằng, trong hết thảy các kinh được nhiều người lưu truyền, dịch thuật không kinh nào được như kinh này. Đó là bởi đạo lý thẩm sâu, lợi ích tối thượng vậy. Cả hai bộ sớ có cùng một nhận định. So sánh 5 bản dịch còn lưu truyền trong đời thì chẳng giống với trường hợp của 2 bản dịch kinh A Di Đà hay 6 bản dịch của kinh Kim Cang. Kinh văn tuy chi tiết hay giản lược khác nhau đôi chút, nhưng nội dung thật sự tương đồng. 5 bản dịch của kinh đây chẳng những kinh văn chi tiết hay giản lược khác nhau rất nhiều, mà ngay cả nội dung mức độ rộng lược cũng rất khác. Lấy ví dụ, với đại nguyện của Phật A Di Đà khi còn tu nhân, 2 bản Hán dịch và Ngô dịch nêu 24 nguyện, bản Tống ghi 36 nguyện, bản Ngụy Đường ghi 48 nguyện. Ngay nội dung mỗi nguyện cũng dịch khác nhau, đủ thấy sự khác biệt khá lớn. Được lưu truyền phổ biến nhất hiện thời là bản Ngụy dịch. Sách Bình Giải chỉ ra rằng, đem 2 bản dịch đời Ngô và Hán so với bản Ngụy dịch, chỉ kể những điểm chính yếu, đã có 8 điểm khác nhau. Còn nếu so với bản Đường dịch, đại khái có 7 điểm khác nhau. Ở đây, tôi không thuật rõ. Còn đến bản dịch đời Tống so với các bản dịch khác, sự sai biệt còn lớn hơn nữa. Các bản dịch vì sao sai khác? Cư sĩ Trầm Thiện Đăng đời Thanh viết trong sách Báo Ân Luận rằng, lược khảo các kinh sở dĩ có sự bất đồng, nói tóm lại là do 3 nguyên nhân. 1. Người dịch khéo, vụng, chẳng giống nhau. 2. Phạn bản truyền chép khác biệt. 3. Đức Bổn Sư trước sau tuyên nói nhiều lượt chẳng giống nhau. Đức Bổn Sư thuyết pháp hơn 300 hội, nhiều lần chỉ dạy quy hướng tịnh độ, thì tự nhiên mỗi lần nói không dùng cùng một bài giảng, phải tùy thời, tùy cơ, khai triển đại ý, phải căn cứ theo ý chẳng chấp mặt chữ. Lẽ hiển nhiên là như vậy. Vì vậy, ta thấy rằng, Kinh Vô Lượng Thọ được Phật giảng nhiều lần, nên chẳng phải chỉ có một phạn bản. Do kinh văn được dùng để dịch đã khác nhau, nên bản dịch có mức độ khéo vụng khác nhau. Bởi vậy, lời văn của các bản dịch tự nhiên sai khác. Ông Trầm lại còn chỉ ra nguyên nhân phạn bản dễ bị sai lạc như sau. Các bản kinh tiếng Phạn đều là bản chép tay, nên dễ bị chép sai sót. Như bản Hán dịch của kinh Đại Bổn, trải bao đời đến nay bị chép lầm hay sót đến vài mươi chữ, văn nghĩa không nhất quán. Lại như tàn bản của kinh Tứ Thập Nhị Chương so với bản khắc đá do Triệu Văn Mẫn viết và các bản được lưu thông ngoài Đại Tạng, thì chương tiết trước sau nhiều ít đều bất đồng. So với những đoạn trích dẫn trong sách Pháp Uyển Châu Lâm cũng khác. Hơn nữa, những chữ trong kinh ấy được chọn ra để giải thích trong sách Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa đều không thấy trong các bản lưu hành. Đại để là do kinh được tụng trì, tu tập nhiều thì được lưu truyền, chép lại nhiều, nên lỗi đắc thất dị đồng cũng nhiều. Sách Bình Giải của Nhật cũng viết, thẩm định các kinh thì là do quá nhiều bản phạn đến nỗi văn nghĩa được truyền dịch, thành ra có chỗ tường tận hay sơ lược chẳng đồng. Rõ ràng, tác giả sách Bình Giải đồng ý với ông Trầm, cùng cho rằng kinh này được Phật nói nhiều lượt. Như vậy, tụng tập nhiều, truyền chép phạn bản nhiều lượt, phạn bản có nhiều bản còn, tỉ mỉ hay sơ lược đều sai khác. Các thẻ kinh tiếng Phạn lại dễ bị lạc mất, Thành ra hiện tại các bản dịch thật khác biệt xa nhau. Thuyết của sư Nhật Khê người Nhật cũng giống thuyết của ông Trầm. Ngài nói rằng câu văn của bản dịch khác so với kinh đây, tức chỉ bản ngụy dịch, có chút sai khác chẳng phải là ít. Xét ra lắm dị bản, truyền thọ lại chẳng phải một lần nên thành ra sai khác như thế, hoặc là do chẳng phải chỉ nói có một lần. Chẳng hạn như các kinh Bát Nhã, do kinh này là bổn hoài của Như Lai, mỗi chỗ ngài nói khác nhau nên có nhiều bản. Đấy là do lòng đại bi cùng cực vậy. Các vị đại đức trên đây đều cho rằng kinh này là pháp được Đức Thế Tôn nhiều lần tuyên nói. Điều này thật có chứng cứ. Ví dụ như bản đường dịch mang tên Vô Lượng Thọ Như Lai Hội là hội của kinh Bảo Tích, đủ chứng minh rằng khi Phật nói kinh Đại Bảo Tích cũng nói ra kinh này. Ông Trầm lại bảo bản ngụy dịch văn từ tường tận, nghĩa lý trọn vẹn, nên từ xưa đến nay các vị giảng sư hay dùng bản này. Bản đường dịch không sai khác mấy, do dịch từ cùng một bản phạn. Bản tống dịch rất lưu loát rõ ràng, nhưng câu cú chữ nghĩa so với các bản trên khác nhau rất lớn, nên phải xuất phát từ bản phạn khác. Hai bản dịch đời Hán và Ngô văn từ thô tháp trúc trắc, nhưng nghĩa lý bổ sung cho nhau, nên ắt phải là được dịch theo một phạn bản khác nữa. Ông Trầm tuy chưa thể thực hiện đem phạn bản ra so sánh để chứng minh, nhưng nếu nghiên cứu năm bản dịch còn tồn tại, ta có thể suy ra rằng hiện tại có ít nhất ba bản phạn. Vì vậy, thuyết của ông Trầm rất đáng tin. Còn như ý kiến của các sư khác cho rằng năm bản dịch chỉ là các bản dịch khác nhau từ cùng một phạn bản, nhưng có sai biệt là do ý thích của các dịch giả khác nhau, thì thật chưa đủ sức thuyết phục. Chẳng hạn như so hai bản dịch đời Tần và Đường của kinh Tiểu Bổn, do người đời Tần còn đơn giản nên ngài La Thập gom 10 phương Phật thành 6 phương Phật. Đấy thật là chỗ khéo léo ứng cơ của dịch giả, văn giản lược để thích ứng căn cơ, nhưng nghĩa lý của kinh chẳng mất. Đó mới là ý thích và sự khéo léo của dịch giả. Còn xét về sự sai biệt giữa các bản dịch của kinh này, sự sai biệt lớn nhất là chẳng những giản lược chi tiết sai khác mà nghĩa lý cũng sâu rộng khác hẳn. Vì vậy chẳng thể bảo là do ý thích của người dịch sai khác. Lấy thí dụ Di Đà Đại Nguyện là duyên khởi của Tịnh Tông, là cương tông của kinh này, mà cái nguyện mười niệm ắt vãng sanh là cốt tủy của Di Đà Đại Nguyện. Nguyện này thấy trong hai bản ngụy dịch đường dịch, nhưng không có trong phần đại nguyện của hai bản dịch Hán và Ngô. Nếu cho rằng 48 đại nguyện của hai bản đường ngụy đem so với 24 đại nguyện của hai bản Ngô Hán chỉ là cách dịch mở rộng hay gói gọn khác nhau, thì thật khó bề thuyết phục. Trong đời có người dịch nào lớn mật như thế, dám dựa theo ý riêng tự tiện lược đi đại nguyện tâm tủy? Vì vậy, nguyên bản để dịch phải khác nhau, thì dịch bản mới sai khác đến như vậy. Lại như trong 24 đại nguyện của bản Ngô dịch, có hai nguyện thù thắng, nước không nữ nhân và liên hoa hóa sanh, mà trong hai bản dịch đường và ngụy, tuy đủ 48 nguyện, lại chẳng hề có hai nguyện ấy. Nếu bảo rằng, cùng một bản gốc, các bản dịch chỉ dịch đủ hay tóm gọn chẳng đồng, thử hỏi hai nguyện ấy của bản Ngô dịch lấy từ đâu ra? Vì sao trong 24 nguyện thì có, còn trong 48 nguyện lại hoàn toàn chẳng có? Rõ ràng, các phạn bản dùng để dịch không phải chỉ là một bản. Thật đúng như thuyết của cư sĩ Trầm Thiện Đăng, kinh này được Đức Thế Tôn tuyên thuyết nhiều lần là do các thể kinh phạn dễ bị thất lạc, thành ra có các bản gốc sai khác như vậy. Do những điều trên ta thấy rõ, việc hồi tập các bản dịch thật là cần thiết. Do vậy, từ đời Tống đến nay, Vương Long Thư, Bành Nhị Lâm, Ngụy Mặc Thâm và Tiên Sư, cư sĩ Hạ Liên Cư trước sau cùng hội tập hiểu đính kinh này. 8.2. bốn loại hội hiệu bản. Năm bản dịch nói trên đều có những chỗ ưu liệt, phô bày hay ẩn kính riêng. Chẳng hạn như hai bản Hán và Ngô dịch không đề cập tới bốn nguyện, mười niệm vãng sanh và yếu chỉ nhất hướng chuyên niệm. Đến đoạn kinh giảng rộng về ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu, Đức Thế Tôn rát miệng nhọc lòng giảng dạy chân thành, mà hai bản Đường và Tống dịch chẳng chép đủ. Bản Ngụy dịch chép đủ, thật là bản đứng đầu trong các bản dịch, nhưng lại thiếu hai nguyện nước không nữ nhân và liên hoa hóa sanh, nên cũng chưa phô bày đầy đủ. Vì vậy, ông Long Thư Vương Nhật Hưu đời Tống phê bình các bản dịch như sau: Đại lược tuy giống nhau, nhưng trong ấy có rất nhiều chỗ sai khác. Hơn nữa, lời văn mỗi bản dịch hoặc bị thiếu sót, hoặc quá rườm rà, khiến người ngại xem, hoặc thiếu chỗ rất quan trọng đến nỗi mất cả ý nghĩa thật sự, hoặc kinh văn có đề cập đến, nhưng ý nghĩa đã bị mất. Do vậy, kinh của Đức Thích Ca Văn Phật nói, yếu chỉ độ sanh của A Di Đà Phật trở nên rối rắm, chẳng rành mạch, dài dòng, nhưng không rõ ràng. Tôi thật tiếc lắm. Bởi thế, ông phối hợp bốn bản dịch Hán, Ngô, Ngụy, Tống, Giảo Chánh, hội tập, soạn thành một bản, đặt tên Đại A Di Đà Kinh. Đây chính là bản hội tập đầu tiên của kinh này. Các bản hiệu hội từ đời Tống đến nay có bốn thứ. Một, Đại A Di Đà Kinh do Quốc Học Tấn Sĩ Long Thư Vương Nhật Hưu đời Tống soạn. Hai, Vô Lượng Thọ Kinh do Bồ Tát Giới đệ tử Bành Tế Thanh đời nhà Thanh phân định chương mục và hiệu đính. Ba, Maha A Di Đà Kinh do Bồ Tát Giới đệ tử Thừa Quán Thiệu Dương Ngụy Nguyên hội dịch vào đời Thanh, nguyên tên là Vô Lượng Thọ Kinh, sau cư sĩ Chánh Định Vương Ẩm Phúc Giảo Đính đổi thành tên này. 4. Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh do Bồ Tát Giới đệ tử Vận Thành Hạ Liên Cư hội tập vào thời hiện đại. Như vậy, kinh này có 5 bản dịch gốc, 4 bản hội tập, thành ra 9 bản. Trong 5 bản dịch, riêng bản Ngụy dịch phổ biến nhất, đến khi hội bản của ông Vương ra đời, liền chiếm lấy địa vị ấy. Liên Trì Đại Sư viết trong tác phẩm Sớ Sao rằng, phần nhiều dẫn kinh theo bản của ông Vương, do bản họ Vương phổ biến trong đời, người đời quen thấy. Cuối đời Thanh, Ấn Quang Đại Sư cũng khen bản họ Vương là văn nghĩa tường tất, lưu thông mạnh trong đời. Do đây thấy được rằng, bản của họ Vương được phổ biến ở Trung Quốc còn hơn bản Ngụy dịch. Bản họ Vương tuy rất phổ biến, còn được chép vào Càn Long Đại Tạng và Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh của Nhật. Nhưng tác phẩm của họ Vương có ưu điểm lẫn khuyết điểm. Chẳng hạn như Sớ Sao phê rằng, bản hội tập của ông Vương so với 5 bản dịch thì giản dị, rõ ràng, hiện đang lưu truyền, lợi ích rất lớn. Nhưng chẳng dựa vào phạn bản, chỉ phối hợp bản tiếng Hán, chưa đúng cách dịch thuật. Với không gian ta chỉ là cát bụi, trở về đây với tứ đại hình hài. Vượt thời gian ta đi vào tĩnh lặng, nghĩa gì đâu quá khứ với tương lai. Kiếp xa xưa ta nhìn lần tái hợp, hình hài kia đã mấy lần trở lại. Còn chờ chi sao không tìm giấc ngủ, tự mình thắp đuốc trong đêm dài.